Chương 182, tuyệt sát chi nhận. Thị trấn cả giả cụ giả nghe được ba chữ này, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ trong nháy mắt liền khẩn trương. Esgen nguy hiểm như thế ra hỏa đi thị trấn cả giả cụ giả làm cái gì Tatsuki, ỉ xì đạ ưu thị hứa, xạ đồ giả sủ tỏ giả cũng là giống nhau biểu tình. Esgen người này chuẩn bị chế sinh vương kiện nói xong, mù cụ rồ suy nghĩ một chút. Sợ cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ không thể hiểu được, liền giải thích. Vương kiện chế sinh cần hiện thế bên trong một khối trọng linh, sau đó sẽ ngưng luyện thập vạn trở lên hồn phách mỹ tạ dạ sĩ tiên sinh. Trọng linh lực ở nơi nào? Mù cụ rồ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cắt đứt, gương mặt lo lắng. Từ mù cụ rồ trong giọng nói hắn cũng đoán được một ít gì đó thị trấn cạ dạ cụ dạ. Mù cụ rồ nhìn cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, giọng bình thản nói ra ba chữ. Nghe được mù cụ rồ làm thực chính mình nội tâm suy đoán, cú rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Cắn răng nói ra, Esgen người này cha của mình, còn có cả gìn, dù dù cũng đều là ở thị trấn cả dạ cụ dạ đó a, nếu quả như thật bị Esgen cho ngưng luyện ra cái gì đó vương kiện. Không phải đại biểu cho bọn họ đều sẽ chết mất sao? Cái này tại sao có thể mình nhất định muốn ngăn cản trở về hiện thế, hiện tại lập tức trở về hiện thế bất quá đột nhiên, cú rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không biết nên như thế nào mới có thể trở lại hiện thế. Ban đầu ở ủ dạ hạ dạ cửa hàng trong tầng hầm ngầm, mị tạ dạ xỉ mù cụ rổ mở ra đi thông hủ hệ cổ mẫn đồ thông đạo, chính mình liền chạy vào ai đúng vậy trước đây cho nhóm người mình mở ra lối đi, không phải là mị tạ dạ xỉ tiên sinh sao? Nghĩ tới đây cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ. Một bên Tatsuki, Y sĩ đạ ủ còn có xã đổ dạ sủ tỏ dạ cũng thật sớm đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ dầu người nhà của bọn họ, nhưng là cũng đều ở thị trấn cả dạ cụ dạ đó a, mỉ tạ dạ sĩ tiên sinh, mời đem chúng ta đuổi về hiện thế a. Cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn mỉ tạ dạ sĩ mù cụ dồ, giọng khẩn cầu nói rằng, vô cùng lo lắng. Đương nhiên, không thành vấn đề. Mù cụ dồ mở miệng cười nói rằng. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội mở miệng nói, cái kia tạ ơn không nói chuyện còn nói gì hết, đã bị một bên ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ cắt đứt, ngu ngốc, đừng quên chúng ta tới hủ hệ cổ mẫn đồ là đang làm gì. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trợn cả kinh. Lúc này mới phản ứng lại, mở miệng nói, đối với chúng ta trước nhanh lên một chút đem ý nủ cứu ra, sau đó sẽ mau nhanh trở về hiện thế. Hiển nhiên, nghe được Esgen tập kích thị trấn cả giả cụ giả tin tức phía sau, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ có chút chân tay luôn cuống. Nếu nói như vậy mù cụ rồ lên tiếng, nói ra, như vậy ỉ nụ đồng học liền giao cho ta a, yên tâm đi, ta sẽ đem nàng an toàn mang về hiện thế. Thật vậy chăng? Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trước mắt một sáng. Nếu như là mỉ tạ dạ xì tiên sinh đi cứu ỉ nụ lời nói, vậy nhất định không có vấn đề. Đoàn người mình cũng liền có thể mau sớm trở về hiện thế. Đương nhiên, vậy kế tiếp ta trước hết mở ra hắc khang tiễn các ngươi trở về hiện thế a. Mù cụ rồ mở miệng nói. Chỉ là tay trái nhẹ nhàng vung lên, liền mở ra hắc khang. Cái kia lão sư, ta cũng liền đi trước thị trấn cạ dạ cụ dạ. Dù sao ỷ chỉ gỗ còn có tạt sủ kỳ sư muội bọn họ cần ta trợ giúp. Dù kỳ ạ hơi do dự một chút, mở miệng nói ra. Lão sư lần này ngài sẽ ra tay sao? Mù cụ rồ ở dù kỳ ạ trong lòng liền là vô địch. Miễn là lão sư có thể xuất thủ như vậy, mặc dù là Esgen Sasuke cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối sẽ bị lão sư giết chết, dù kỳ ạ tin chắc điểm này. Bất quá ở Sasori-hệ-ti thời điểm, dù kỳ ạ mơ hồ biết được một ít tin tức. Lão sư của mình cùng dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ tổng đội trưởng quan hệ cũng không thế nào hòa hợp. Hơn nữa, lão sư của mình còn biểu quá hình thái, nói đúng không sẽ nhúng tay Esgen sự tình, mặc dù là xã ổ sổ xì hệ tỷ diệt vong cũng giống vậy. Mù cụ rổ cười cười, tự tay xoa xoa rủ kỳ ạ đầu. Nói ra, được rồi lão sư bằng lòng ngươi. Vô luận là xã ổ sổ xì hệ tỷ, vẫn là thị trấn cả dạ cụ dạ. Lão sư bảo hiểm tất cả kiểm chứng chung nó sẽ không nhận Esgen phá hư. Còn như phía trước mình nói qua sẽ không nhúng tay Esgen sự tình tự có nói qua sao? Được rồi, mặc dù là tự có nói qua. Thế nhưng, xin lỗi thay đổi chủ ý có thể chứ? Esgen cùng khả ái đồ đệ thỉnh cầu, có khả năng so sánh sao? Cảm ơn lão sư rủ kỳ ạ trên mặt tươi cười. Nha, nhanh đi hiện thế a, nếu không hắc khang nhanh phải đóng lại. Mù Cù Dồ nói rằng. Lúc này, Cù Dồ Sạ Kỳ ỉ chỉ gồ đám người đã sớm chạy vào Hắc Hang. Ừm. Dù Kỳ A lập tức cũng tiến nhập Hắc Hang. Hắc Hang đóng cửa, Mù Cù Dồ lúc này mới lại đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Tạ Uộc trên người. Mở miệng nói, Y Nù Họ Gì Hìm bị S dẹn quan ở đâu ở Lát Nọ Chẹt đặc thù lao tù thất. Cổ Dồ Tạ. Sở Tạ Uộc hồi đáp, ta đây liền đem Y Nù tiểu thư mang tới. Không cần, ngươi mang ta tơ ý thì tốt rồi. Mù Cù Dồ mở miệng nói. Là vâng đúng, đại nhân. Thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ trên đường phố. S dẹn khuôn mặt kinh ngạc bởi vì chính mình cư nhiên bị lưỡi dao quán ngực mà qua đứng ở S dẹn trước người Ichimaz, tay phải nắm chặt kỳ ổ cả sủi gệ lưỡi dao, tay trái cầm chính là sọ xuyên qua S dẹn ngực xỉn sơ Ichimaz quay đầu, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm S dẹn. Mở miệng nói, có thể tách ra kỳ ổ cả sủi gệ duy nhất phương pháp, chính là ở hoàn toàn thôi miên phát động trước đụng vào kỳ ổ cả sủi gệ thân đao. Vì lộ ra tình báo này ta không biết hao tốn bao nhiêu năm thời gian A13 gỗ tệ phiên đội nhân, rõ ràng không biết chuyện này. Y Nô Triệu lại đều cảm giác mình có biện pháp có thể giết chết S dẹn đội trưởng tựa như. Ta muốn để bọn họ biết, chỉ có ta mới có thể giết chết S dẹn đội trưởng A dứt lời, Y Chí Ma thu hồi chính mình xin xảo. Máu tươi đỏ thắm từ S dẹn nơi ngực chỗ vết thương phun mạnh ra tới S dẹn che cùng với chính mình ngực, nhàn nhàn nói, việc này ta đều biết. Ta cực kỳ tin tưởng mục đích của ngươi, nhưng vẫn là mang ngươi cùng đi. Bởi vì ta rất ngạc nhiên ngươi sẽ như thế nào giết chết ta, bất quá để cho ta cảm thấy cực kỳ đáng tiếc là, ngân ngươi lẽ nào cho rằng bằng ngươi trình độ như vậy, là có thể để giết ta rồi sao S dẹn sả sủ kẻ thần sắc càng phát mà băng lãnh ta cũng không có nghĩ như vậy. Y chỉ mà giơ tay lên bên trong giả nạ cụ tò. Nhìn S dẹn, cùng với chính mình giả nạ cụ tò nói ra, nhìn thấy không nơi đây có một lỗ hổng đâu.